Hiệp đạo xuyên đường chiều. Chương 30, trị gia hay là phá gia? Góc truyện audio.com. Mưa mùa hè tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ thời gian ăn xong bữa cơm bầu trời đã bắt đầu trong veo rồi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua làn hơi nước chiếu xạ trên cả vùng đất. Giống như được tẩy trừ qua, vô cùng thanh tịnh xinh đẹp. Hàn Nghệ, Tiểu Dã cũng không dừng lại ở trong miếu đổ nát kia quá lâu. Chỉ có điều khi xuất hiện ở cửa, ánh mắt Hàn Nghệ liếc xéo qua nhìn tượng đá kia, khóe miệng lộ ra một chút cười gian. Khi trở lại Mai Thôn, đã là lúc chạng vạng tối. Xa xa nhìn thấy trước cửa nhà có một đại mỹ nhân đứng đấy. Đây vốn là một chuyện hạnh phúc, nhưng Hàn Nghệ lại thở dài. Thầm nghĩ, đây thật đúng là một việc phiền phức mà. Đã về rồi, Tiêu Vân nhìn thấy Hàn Nghệ trở về. Lập tức cười tươi như hoa. Không thể không nói, Tiêu Vân cười rộ lên thật sự vô cùng xinh đẹp. Môi son răng trắng tinh, nhìn rất rực rỡ, nhưng Hàn Nghệ vẫn thản nhiên nói. Vô sự mà ân cần, không phải gian xảo tức là đạo trích. Một câu nói kia liền lập tức dập tắt ngọn lửa trong lòng Tiêu Vân. Một chút mỉm cười kia cứng ngắc ở trên mặt, nhưng trong ánh mắt lại bí mật mang theo một tia chột dạ. Hàn Nghệ đều nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không lên tiếng. Lập tức đi vào trong nhà, lăn lên giường, hai tay gối đầu, vắt chân chữ ngũ. Vung vẩy bàn chân, trôi qua một lát, Tiêu Vân liền đi đến, chỉ thấy nàng còn bưng một chén nước, đem bát đặt lên bàn, làm cả một ngày, khẳng định khát nước rồi, uống nước đi, xem ra việc này còn không nhỏ a, Hàn Nghệ nói thầm một câu, nhưng cũng chỉ ừ một tiếng, đối với loại thái độ không nóng không lạnh này của Hàn Nghệ. Tiêu Vân cũng đã tập mãi thành quen rồi. Ngồi ở trên giường, một lát sau, nàng đột nhiên hỏi, hôm nay ngươi lại đi chèo thuyền à, Hàn Nghệ lắc đầu nói. Không có, ta đi tới bến thuyền Khuân Hàng. Khuân Hàng, Tiêu Vân đánh giá cái thân hình gầy yếu kia của Hạ Hàn Nghệ. Trong lòng cục tác, với cái thân thể này mà ngươi cũng đi bốc phác, chớ để bị Hàng đè cho. Hàn Nghệ đột nhiên trừng mắt, như thế nào, xem thường ta sao? Ta cũng không nói như vậy. Tiêu Vân bị nói trúng tâm tư, trên mặt không khỏi ửng đỏ. Lại nói, vậy hôm nay ngươi đã kiếm bao nhiêu tiền? Làm gì, nhắc tới tiền, Hàn Nghệ ngược lại bắt đầu cẩn thận hơn. Tiêu Vân hai mắt nhìn ngoài cửa, nhỏ giọng nói, nam làm việc bên ngoài, nữ ở nhà quản gia. Có ý tứ gì? Hàn Nghệ nghe được có chút mơ hồ. Tiêu Vân lại nói, nhưng không có tiền thì quản gia như thế nào a? Hàn Nghệ không quá chắc chắn nói. Cô là muốn nắm đại quyền kinh tế. Đại quyền kinh tế, chính là giữ tiền a? Tiêu Vân gật đầu như gà con mổ thóc. Hàn Nghệ phốc một tiếng, ha ha cười, Tiêu Vân trầm mặt xuống. Ngươi cười cái gì? Hàn Nghệ ha ha nói. Cô cơm không biết nấu, quần áo không biết giặt, còn muốn làm việc quản gia. Có phải cô biết ta ở bên ngoài làm việc mệt mỏi? Cố ý kể chuyện cười đùa cho ta vui vẻ hay không? Ha ha, Tiêu Vân hừ nói, này, ta đây trước kia cũng chưa từng làm cơm, cũng chưa từng giặt quần áo, nhưng ta cũng đang cố gắng học tập. Nói sao, ta cũng không phải đòi tiền của ngươi, ta chỉ là giúp ngươi bảo quản thôi, đừng có kiếm được tiền rồi liền tiêu hết toàn bộ. Đã nói người thì không thể kết hôn rồi mà, còn chưa động phòng đâu, đã muốn chiếm lấy quyền quản lý tài chính rồi, không có tiền ta đi ra ngoài tự nhiên, phóng khoáng như thế nào được, Hàn Nghệ thật không phải là một nhân vật tia kiếm tiền. Kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, chính là phong cách của hắn, thân thể này thay đổi, nhưng phong cách này thì không thể thay đổi nha, nguyên bản Hàn Nghệ định cự tuyệt thẳng thừng. Nhưng hình như lại nghĩ đến cái gì đó. Gật đầu nói, được rồi, công việc quản gia gì gì đó để nói sau. Cô cũng phải có chút tiền ở trên người. Nói xong liền lấy từ trong ngực ra một sâu tiền, ném ở trên bàn, khoảng chừng 100 văn tiền. Tiêu Vân kinh ngạc nói, ngươi một ngày mà đã kiếm được nhiều như vậy. Hàn Nghệ muốn nói phải, nhưng cảm thấy đây cũng bất hợp lý. Vì thế nói, đây là tiền mấy ngày ta mới kiếm được, cũng còn chưa nỡ tiêu, toàn bộ đều giữ lại, Tiêu Vân tin, lập tức cảm thấy Hàn Nghệ cũng không dễ dàng. Trong lòng mềm nhũn, vậy thì không được, không thể ngay cả cơm cũng không ăn. Nên tiêu thì vẫn phải tiêu. Chỉ có điều đừng phung phí. Lời tuy như thế, nhưng tiền thì đã cất đi rồi. Ta đây có chừng mực đấy. Hàn Nghệ gật gật đầu. Lại nói, ồ, hôm nay ta tìm được một công việc tốt. Trong số tiền này có một phần chính là tiền đặt cọc cho ta. Nhưng chỉ sợ phải đi ra ngoài vài ngày. Tiêu Vân nói, công việc gì, chính là chạy đi buôn bán a, Hàn Nghệ miêu tả sơ lược nói. Hiện tại ruộng trong nhà đã bị thu lại rồi. Cuối năm còn phải nộp thuế. Nếu ta không cố gắng làm việc, đến lúc đó chúng ta phải đi ăn cơm tù. Tiêu Vân ngẫm lại thấy cũng phải, nhưng lại vô cùng quan tâm nói. Nhưng chuyện này có thể tin cậy được hay không? Ngươi chớ để cho người ta lừa. Lão tử đã lừa vô số người. Gần 3 năm nay, cũng chỉ bị mỗi cô lừa gạt một trận. Hàn Nghệ nguyên bản lại muốn giáo huấn nàng 2 câu. Nhưng có thể thấy được cũng là một tấm chân tình thực lòng của nàng. Lời nói đến bên miệng cuối cùng cũng không nói ra được. Gật đầu nói, được rồi, ta biết rồi, nữ nhân chính là rông dài. Ta đi nấu cơm trước. Nói tới đây, hắn đột nhiên xoay đầu lại. Nói, mấy ngày này cô hãy tới quán rượu tùy tiện mua chút gì mà ăn đi. Thật là, một nữ nhân ngay cả cơm cũng không biết làm. Hao tổn tâm trí a, nói xong, liền đi ra cửa, cũng không phải là hắn lo lắng Tiêu Vân. Nếu quả thật có kẻ cướp vào nhà cướp bóc, Tiêu Vân đều bãi bình hết mà nói. Hắn ở đây cũng chả có tác dụng gì. Rõ ràng là một câu quan tâm, dừng ở trong miệng hắn, lại nghe chói cả tai. Tiêu Vân bĩu môi, đột nhiên 2 hàng lông mày vừa nhấc, dường như nhớ tới cái gì. Xoay người đuổi theo, à, bột mì hôm trước ta mới mua đâu. Hàn Nghệ đi vào phòng bếp, mở ra thùng đựng gạo, phát hiện bột mì mới mua, ngay cả cặn bã cũng không còn thừa. Chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Vân xuất hiện tại ở trước cửa. Một tay chỉ vào thùng đựng gạo nói, bột mì đi đâu rồi? Tiêu Vân không lên tiếng. Không phải ta đã để lại cho cô một ít bánh mì sao? Hơn nữa cô cũng không biết làm cơm a. Tiêu Vân đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngập ngừng mấy lần, mới nói, ta muốn học. Hàn Nghệ lau mặt một cái. Rốt cục hiểu được vì sao Tiêu Vân vừa rồi lại có vẻ chột dạ như vậy. Nâng giơ tay lên nói, được rồi, cô đừng nói nữa. Ta đã biết, cô muốn học nấu cơm có phải hay không? Tiêu Vân gật gật đầu, cho nên cô liền lấy bột mì ra, nhưng cô lại không biết một bữa cơm thì phải dùng bao nhiêu bột mì. Liền đổ ra toàn bộ có phải hay không? Tiêu Vân mãnh liệt gật đầu, sau đó lại nấu thành một nồi ăn vào sẽ tiêu chảy gì gì đó có phải hay không? Ta ăn một miếng, nhưng không bị tiêu chảy. Tiêu Vân nhỏ giọng nói, được rồi, coi như ta nói sai rồi. Hàn Nghệ cười gật gật đầu. Nói, sau đó liền đổ đi toàn bộ. Tiêu Vân cả cổ đều hồng thấu. Đúng rồi, trước đó cô nói tới cái gì? Cái gì mà nam làm việc bên ngoài? Nữ ở nhà gì gì ấy nhỉ? Hàn Nghệ đột nhiên nói. Quản gia, Tiêu Vân theo bản năng nói ra miệng. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức cảm thấy cả người cũng không xong rồi. Đúng vậy, là quản gia. Hàn Nghệ cười cười, nói. Sao ta lại cảm thấy cô là đang phá ra ấy? Tiêu Vân nhỏ giọng nói. Ta cũng vừa mới học tập công việc quản gia. Qua ít ngày thì tốt rồi. Ồ, còn phải mấy ngày nữa à? Hàn Nghệ khó xử nói. Vấn đề là ta không có nhiều tiền như vậy để phá a. Tiêu Vân vội vàng nói. Chấm, người yên tâm, lần sau ta sẽ không thế nữa. Ta tin cô thì xong rồi. Hàn Nghệ nói, kia làm sao bây giờ? Tiêu Vân nói, còn có mấy cái bánh. Bánh này cô không ăn sao? Tiêu Vân lắc đầu, vậy giữa trưa cô ăn cái gì? Tiêu Vân không kìm lòng nổi gãi gãi cái gáy ngọc phấn hồng kia. Nữ nhân này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Sao ta càng ngày càng cảm thấy đây là ông trời phái tới tra tấn ta nhỉ? Ông trời ơi, ta đích xác là làm trò đường ngang ngõ tắt. nhưng ta cũng chưa từng hại người tốt nha. Ngươi cho ta một con đường sống được không? Hàn Nghệ thở dài, nói, chấm, cô hãy ở nhà chờ đi. Ta đi quán rượu mua chút đồ ăn về. Tiêu Vân lên tiếng, đột nhiên lại nói, trên người của ngươi vẫn còn giấu tiền. Hoa con mẹ nó, cô đây phản ứng nhanh như vậy. Còn nấu cơm giặt rũ luôn không ra gì. Hàn Nghệ xoay người lại, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Tiêu Vân, giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc hỏi. Tiêu Vân, cô nói thực ra, ngàn vạn lần đừng thẹn thùng. Nếu cô là ta mà nói, cô có đem tất cả tiền đều đặt ở trong tay một vị nữ nhân xinh đẹp giống như cô không? Ta sẽ, Tiêu Vân không có chút gì do dự, cô cũng quá không biết xấu hổ đi. Hàn Nghệ giận tới mỉm cười. Đích xác, lấy chỉ số thông minh của cô, thật sự là có thể sẽ làm thế. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Bởi vì mặt Tiêu Vân lại âm trầm xuống, vừa ra khỏi cửa liền hung hăng mắng. Cái mụ phá gia này, nếu ta đánh thắng được cô, đã sớm quạt một bạt tai qua rồi. Thật sự là tức chết ta. Kỳ thật hắn đang cố gắng áp chế lửa giận trong lòng mình rồi. Bởi vì hắn sợ động thủ, thì sẽ biến mình thành tàn phế. Cách chương.